Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 6, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, mẹ Choi liền mang theo con gái đi dạo phố lúc thử quần áo, Choi Yang được mấy nhân viên nữ nhìn với ánh mắt xăm soi. Choi Yang thẹn thùng tỏ vẻ, đối với người kia Brokeback Mountain, hoa bách hợp thì không có gì ý kiến, nhưng nội tâm cô tuyệt đối là kiên định. Nha, cái đứa con gái kia ăn gì lớn lên vậy? Nhỏ như vậy mà ngực lại lớn như vậy. Nói xong nhân viên A Khoa tay múa chân trước ngực mình ra hình dạng một trái dưa hấu lớn. Đây không phải chính là trong truyền thuyết đồng nhan cự nhũ. Nhân viên B vuốt cằm cảm thấy giống như mình phát hiện ra vưu vật. Đương nhiên, ngoài đối thoại đồng nhan cự nhũ Choi Yang không nghe được. Mua xong mẹ Choi vừa lòng quần áo, Choi Yang tiếp tục đi đến nơi luyện tập thanh nhạc vũ đạo còn có thời khóa biểu luyện tập đánh đàn đưa vào cuộc sống. Rất nhanh liền đến trước ngày chọn lựa thi đấu một ngày. Bất quá ngày thứ hai khi Choi Yang tỉnh lại đi đánh răng, nhìn vào trong gương. Choi Yang ta cao cao cao cao cao cao. Trong gương bỗng nhiên xuất hiện một tiểu loli là ai? Choi Yang kề sát mặt vào gương, nếu không phải cô đã già rồi, cô nhớ được ngày hôm qua trên trán mình còn có một cái mụn đỏ. Sao bỗng nhiên biến mất rồi? Sờ sờ mặt trên tay là xúc cảm trơn mềm. Tuy rằng làn da cũng không có gì không ổn, bởi vì tốt xấu gì cũng là một cô bé thôi, nhưng chắc chắn không phải làn da trắng noãn làm mù mắt người nhìn hiện tại. Nhìn lại cánh tay và chân, giống như được dùng nước suối tẩy tùy trong không gian tùy thân, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác yêu tang, tuy rằng trước kia không biết nữ chính trong tiểu thuyết nháy mắt biến thành nhân vật tuyệt đẹp cảm thấy như thế nào. Nhưng Choi Yang cảm thấy thật khủng bố, đầu tiên không thông báo một tiếng liền biến thành dáng vẻ đẹp hơn náo loạn cỡ nào. Nếu ngày thứ hai tỉnh lại biến thành đầu heo thì làm sao bây giờ? Còn có cô phải giải thích với ba Choi và mẹ Choi như thế nào? Chẳng lẽ nói con gái bọn họ có thiên phú dị bẩm? A ha ta ha ha ha nháy mắt biến trắng noãn như thế này giống như có phép thuật vậy. Vì thế Choi Yang cau mày hỗn loạn kết thúc rửa mặt buổi sáng. Yang à, mau ra ăn sáng, lát nữa còn muốn đi hiệp Âu Đình. Mẹ Choi đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, gọi vài tiếng cũng không thấy Yang đáp lại, dùng ánh mắt ý bảo ba Choi đi đến cửa phòng kêu con gái rời giường. Yang, rời giường thôi. Yang, mở cửa phòng, Choi Yang đi ra. Ba Choi, mẹ Choi, Choi Yang. Trong nháy mắt khi ba người nhà họ Choi nhìn nhau không nói lời nào. Đinh, hệ thống thăng cấp 10, 40, 90, hoàn thành, mở ra trí năng vấn đáp. Hệ thống, tất xin chào người chơi, bởi vì ngài hoàn thành nhiệm vụ ở cấp độ rất thấp dẫn đến cứu vớt hình thức lần này nhiệm vụ thưởng cho đã nhận được chúc cuộc sống của ngài vui vẻ. Hệ thống, cảnh cáo, hình thức cứu vớt còn thừa số lần sử dụng. Chấm, hệ thống, cảnh cáo, lần này nhiệm vụ thất bại ngài sẽ không cần sống nữa. Nếu liên bình hoa đều không làm ngài hoàn thành, không bằng ngài đi tìm chết đi. Những thứ này không biết từ đâu chui ra. Không đối, ni mà ai muốn người bỗng nhiên thưởng cho. Bất quá ý tứ lần này của hệ thống là nhiệm vụ có thể hoàn thành. Giống như trọng điểm sai lầm rồi. Choi Yang, hệ thống quân bất luận ngươi muốn ta làm nhiệm vụ gì xin mời giải quyết vấn đề trước mắt đi đã. Thật sự vô lương bỗng nhiên thưởng cho người nhà không chịu nhận lại có thể uy hiếp. Hệ thống, góc truyện audio.com, xin mời người chơi không cần lo lắng. Yang à, hôm nay nhìn con thật sự là tỏa sáng. Phía trước giống như bị dừng hình ảnh ba Choi sờ đầu Yang, mẹ Choi cười x2. Ahata, ha, phải không, đó là con gái ông có thiên phú dị bẩm. B, ăn xong bữa sáng Yang liền cùng ba Choi và mẹ Choi ngồi trên xe taxi, mục đích là công ty SM ở khu Gangnam. Dọc đường đi biểu hiện của ba Choi và mẹ Choi còn khẩn trương hơn Choi Yang, không ngừng ân cần hỏi han thẳng đến khi Choi Yang nói chính mình muốn an tĩnh một chút mới có thể giải thoát. Đương nhiên, cầu an tĩnh là giả, khảo vấn hệ thống mới là thật. Choi Yang, hệ thống quân ngươi giả chết một năm để làm gì? Còn có thất bại thật sự gạt bỏ sao? Hình thức cứu vớt là cái gì vậy? Nỗ lực trước kia của ta là vì cái gì? Còn ngón tay thon thả ngọc ngà của lão nương? Học quốc nhạc cái gì? Ngón tay muốn phồng đến hỏng. Quan trọng nhất một chút là, ta còn có thể trở về thế giới trước kia hay không? Hệ thống, quyền hạn của bộ phận nêu câu hỏi không đủ, không thể trả lời. Còn có như người chơi chứng kiến, bởi vì người chơi không hoàn thành đủ, hệ thống thưởng cho bộ ngực sữa và băng cơ trước. Hơn nữa bởi vì người chơi bỏ rơi nhiệm vụ, làm cho nhiệm vụ thứ nhất thất bại, ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ sau cho nên người chơi bị cướp đoạt quyền lợi trở về thế giới trước kia. Ox ngươi hệ thống, Choi Yang, vậy vì sao ngươi không đề cập một tiếng? Hệ thống ý kiến của ngài đã đệ trình trước tiên thưởng cho cơ chế hình thức cứu vớt đóng cửa. Chờ một chút, hệ thống quân, có phải ngươi hiểu lầm cái gì hay không? Ngươi khang thủ, hệ thống vừa mới thăng cấp bị rơi vào thời kỳ không ổn định, mời người chơi quý trọng thời gian hỏi mỗi ngày. Hình thức trí năng vấn đáp đóng cửa. Hệ thống, mời người chơi hoàn thành tốt nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày trở thành ngôi sao. Choi Yang, email protected, hệ thống quân lại bắt đầu giả chết, vì thế chỉ có Choi Yang một người ở trên taxi hờn dỗi. Ba Choi và mẹ Choi tỏ vẻ muốn tâm trạng bình thản nhìn thi đấu lần này, không thể để con gái nhà mình cảm thấy áp lực. Khu Gangnam không hổ là khu của người giàu có, đi vào Choi Yang liền cảm nhận được khác biệt với khu Mapo chỗ nhà mình. Choi Yang hít sâu một chút, tỏ vẻ thế giới này thật tốt đẹp, giàu quá, không tốt. Đội ngũ thi đấu cũng không dài như trong tưởng tượng, có thể so sánh với dân cư Trung Quốc, thời điểm năm mới về nhà trong nhà ga đều phải một đường máu. Choi Yang cảm thấy, chống lại đối thủ cạnh tranh này đó, không hề áp lực. Mới là lạ, bởi vì đến cũng không phải là muộn, cho nên sau khi giao tư liệu là số thứ tự 54. Người phía trước đã giảm bớt một chút, ba Choi và mẹ Choi cũng không thể ở lại bên cạnh Yang Y. Mẹ Choi đi về phía trước đưa di động cho Yang, sau đó cẩn thận dặn sau khi ra nhất định phải gọi điện thoại cho ba Choi mới rời đi. Choi Yang cầm số thứ tự trong tay, đánh giá mấy người cùng đến dự thi. Người đến dự thi cũng không hẳn toàn bộ đều tỉ mỉ trang điểm qua, dung mạo xuất chúng không nhiều lắm, tư sắc bình bình cũng có. Loại người này đại khái là muốn lấy tài hoa để thắng đi. Về phần hiện tại Choi Yang biến hóa một cách khó hiểu, mọi người đều đang nhìn cô ha ha không giải thích. Sau này Choi Yang mới biết được rất nhiều gia đình không tốt, cha mẹ cũng sẽ lựa chọn đưa đứa nhỏ đến làm thực tập sinh. Gocchuyenaudio.com. Nếu trúng tuyển, hàng tháng còn có thể được một ít trợ cấp, đương nhiên nếu có thể xuất đạo thì rất tốt. Từ số 51, 55 xin mời đi bên này. Sau khi nghe thấy đến lượt mình, Choi Yang đi theo em gái phía trước, vừa đi vừa nghe người hướng dẫn giảng giải. Từng hạng mục mọi người đều có một phút biểu diễn, mời sử dụng thời gian hợp lý, số 51 bắt đầu biểu diễn, kết thúc có thể đến bên kia nghỉ ngơi, sau khi kết thúc có cơ hội trúng cử sẽ ở 3 ngày sau đó sẽ nhận được điện thoại từ công ty, còn có thư thông báo. Mọi người tỏ vẻ đã hiểu, người hướng dẫn mở cửa phòng cuối hành lang. Vừa vào phòng Choi Yang liền thấy 4 giám khảo ngồi ở ghế tựa, trên bàn trước mặt để một ít giấy trắng, hẳn là tư liệu cá nhân của các cô. Chọn lựa nội dung thi có ca sĩ, vũ đạo, biểu diễn, người mẫu, cho nên thời gian biểu diễn của mỗi người đại khái là 4 phút. Người thứ nhất đi lên biểu diễn nhìn qua còn chưa đến 12 tuổi, diện mạo đại khái chỉ có thể hình dung là đáng yêu, giọng nói có chút khác lạ, mềm yếu nhu nhu giống như trẻ con. Em gái rất nhanh liền kết thúc khâu đầu tiên bắt đầu biểu diễn, không khẩn trương quên từ cũng không lạc giọng. Vũ đạo mà nói, bởi vì Choi Yang chỉ luyện tập thức sĩ, cho nên không biết đối phương biểu diễn cái gì. Về phần phương diện diễn xuất, em gái kia biểu diễn ra vẻ là lần trước Choi nữ sĩ ở nhà xem một bộ phim khoa trương lại giả tạo nữ chủ tai nạn xe cộ lại còn bị ung thư, kết cục như nhiều phim Hàn khác, nữ chủ chết trong bệnh viện. Cuối cùng đến khâu người mẫu, Choi Yang cảm thấy khả năng của mình cũng sẽ giống vị này, đều là bi kịch. Người tiếp theo diện mạo cũng không xuất chúng, biểu diễn cũng không có cái gì đặc sắc. Sau khi số 53 hoàn thành, Choi Yang liền đứng lên đi tới phía trước giám khảo. Đầu tiên là hát một đoạn Hoa Lài. Không sai, chính là Hoa Lài phiên bản tiếng Trung. Choi cặn bã tỏ vẻ, đoạn biểu diễn này là vì tiếng Trung của mình để tạo danh tiếng. Tiền thân là người Trung Quốc, em gái Choi đen mặt. Phía trước bởi vì cũng không có bản lĩnh vũ đạo cho nên lần này biểu diễn vũ đạo chọn tước sĩ. Múa tước sĩ là một loại vũ đạo dồn dập lại có tiết tấu phong phú sống động, quan trọng nhất nguyên nhân là nó đặc thù là vũ giả có thể tự do khiêu vũ, không câu nệ một loại tư thế nhất định nào. Choi Yang cảm thấy, mỗi loại vũ đạo không câu nệ động tác như vậy đến lúc đó nếu khiêu vũ có gì sai cuối cùng điểm sẽ không giảm rất nhiều đi. Biểu diễn hết khâu này, Choi Yang chủ yếu tỏ vẻ hỉ nộ ái ố nhiều loại cảm xúc cộng thêm nháy mắt nước mắt cái gì. Vài cái biểu cảm cắt ngay từ đầu cũng đủ để khuôn mặt của Choi Yang thiếu chút nữa bị đơ. Đến lượt biểu diễn người mẫu, đến nay Choi Yang không muốn nhớ lại. Tỏ vẻ tiểu thí sinh đối mặt màn ảnh nháy mắt ngượng ngùng. Trong quá trình biểu diễn cũng không xảy ra lỗi, hết thầy cô đều cố gắng tối đa. Biểu diễn kết thúc, Choi Yang mím môi đi tới một bên nghỉ ngơi. Sau khi mọi người đều biểu diễn kết thúc, Choi Yang cung kính cúi đầu 90 độ chào ban giám khảo mới rời đi. Vài ngày sau, Yang à, con trúng tuyển, về sau con gái chúng ta phải càng nỗ lực hơn mới được đó. Ba Choi cười nói, không cần bị gạt bỏ thật tốt quá. Bị hệ thống tra tấn thê thảm sau khi Choi Yang biết tin tức này, có một loại cảm giác nhẹ nhõm khi bảo vệ được mạng nhỏ. Gocchuyenaudio.com Thật lâu về sau khi vào một vị thực tập sinh có quan hệ không tệ với Choi Yang thỉnh giáo cô làm như thế nào từng bước một trèo lên vị trí bấy giờ, Choi Yang thật sâu sắc nhìn hắn cô liếc mắt một cái. Không biết các thiếu niên thiếu nữ các ngươi vì giấc mộng kia mà phấn đấu cuộc sống hạnh phúc so với tỷ dùng mệnh của mình để vào vòng giải trí mà nói nổ chết các ngươi được chứ? Cách chương.